tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 70, sư tử, mèo và chó trong một căn phòng. Góc truyện audio.com, ở chương trước một con hồ ác thiên hạ, và một con sư tử, Nam Cung Hàn, ở trong một căn phòng, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Hôm nay ngọn gió nào lại đưa cậu chủ bang Thiên Long đến? Địa bàn, của tôi đây, gió mùa đông, bắc gió lào hay gió heo may vậy? Nam Cung Hàn vừa đi vào căn phòng, nhìn Hắc Thiên Hạ nói với giọng trêu chọc. Hắc Thiên Hạ nghe xong, bản thân hắn có chút ức chế bởi trong câu nói vừa rồi, Nam Cung Hàn không chỉ trêu đùa hắn mà còn có hàm ý khẳng định địa vị của bản thân. Nam Cung Hàn, hắn quả thật là một người không tầm thường. Hắc Thiên Hạ khéo léo nói, nghe danh quán ba của ngài đã lâu, hôm nay mới đến đây chơi một chút. Đúng là giống như lời đồn, quán ba của ngày Nam Cung đúng là một quán ba vừa to vừa sang trọng a, Hắc thiếu gia quá lời rồi, quán ba này còn không bằng cái phòng ngủ của tôi. To ở chỗ nào cơ chứ? Nam Cung Hàn lên giọng vừa huênh hoang vừa hống hách nhưng cốt vẫn là đang khoe khoang tiền của làm cho Hắc Thiên Hạ thấy sợ mà lui. Ấy thế mà Hắc Thiên Hạ đâu dễ bị áp chế như vậy, hắn là con trai của Hắc Thiên, là người sẽ tiếp tục cai quản bang Thiên Long nên đương nhiên ra mặt hắn phải dày và liêm sỉ đối với hắn là một thứ xa xỉ. Hắn đẹp thì có đẹp, giỏi thì cũng giỏi nhưng không bao giờ bằng được một phần của Nam Cung Hàn. Cái thể loại thiếu gia ngay từ khi sinh ra đã được đặt sẵn ở vạch đích như hắn làm sao có thể hiểu được những khó khăn mà Nam Cung Hàn đã phải trải qua để có được thành công như hôm nay. Hắc Thiên Hạ, hắn còn non và xanh lắm. Hắc Thiên Hạ cười ngu ngơ như không nghe thấy gì, cung kính tiến về phía Nam Cung Hàn mời anh ta ngồi xuống. Sau đó sai phục vụ rót rượu mời anh ta uống. Sau đó, Hắc Thiên Hạ và đám thuộc hạ của hắn thi nhau hát rồi làm trò hề cho Nam Cung Hàn xem nhưng Nam Cung Hàn một chút biểu cảm cũng không có. Bởi hắn và lũ người kia không cùng một đẳng cấp, Hắc Thiên Hạ bây giờ không phải là một con hồ mà là một con chó thì đúng hơn. Lúc bấy giờ, ở vũ trường, mọi người vẫn đang nhiệt tình quẩy dưới nền nhạc của Tiểu Trư. Tất cả các nhân viên đều đang dốc sức làm việc, đi dây dây của quán sau một khoảng thời gian cũng đã đến nên Tiểu Trư đành phải lui xuống làm phục vụ bàn. Bỗng lúc này từ căn phòng karaoke cuối hành lang tầng 2 có một người phục vụ đi ra, cô ấy được sai mang thêm rượu vào phòng. Nhưng khổ nỗi, người nhân viên phục vụ này có lẽ không chịu được áp lực trong căn phòng kia nên đành phải nhờ Tiểu Trư bưng rượu vào. Bây giờ thế trận thay đổi, trong căn phòng cuối hành lang tầng 2 kia, một sư tử, Nam Cung Hàn, một con chó, Hắc Thiên Hạ, và một con mèo, Tiểu Trư, Lưu Linh, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Cách chương.